Tiên ma đồng tu, chương 1077, danh tự, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi bưng nóng hổi tiểu mễ cháo, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Hạo Kiếp muốn tiến đến. Ngươi là ứng kiếp chi nhân, ngươi trốn không được. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, Phượng Nghi cô nương, ngươi không biết ta, con người của ta là đã ra danh là rất sợ chết bọn chuột nhắt. Từ nhỏ chính là Thương Vân Môn nổi danh chạy trốn đại tiên. Bàn về chạy trốn bảo vệ tánh mạng bổn sự nhi, ta nhận thức thứ hai. Trong thiên hạ liền tuyệt đối không ai dám nói mình là thứ nhất. Từ đồ tiền bối cùng ta nói Hạo Kiếp, tiểu phu tiền bối cùng ta nói Hạo Kiếp, tinh linh tộc đại vu sư cùng ta nói Hạo Kiếp, mà ngay cả Huyền Anh cũng cùng ta nói Hạo Kiếp. Hạo Kiếp là cái gì ta không biết, cũng không muốn biết rõ. Ta cùng Vân Sư tỷ bảy thế oán lữ nguyền rùa cũng hóa giải không được. Chớ nói chi là để cho ta đi nghịch thiên, hóa giải Hạo Kiếp đều là các ngươi ăn. Đã no đầy đủ chống đỡ không có chuyện gì cao nhân công tác. Cùng ta không có sao. Ăn cơm đi, không đủ ta cho ngươi thêm thỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Nhu cho Diệp Tiểu Xuyên cũng bưng tới một chén tiểu mễ cháo. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm băng động một góc, cùng Vân Khất U ngồi cùng một chỗ. Quấy nguội lạnh một ít liền đưa cho Vân Khất U. Nói cho cùng Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là một cái ấm nam. Tại đối đãi nữ nhân phương diện, phong lưu không hạ lưu, đa tình không bạc tình. Đây chính là vì cái gì tiểu tử này cả ngày tại một đám tiên tử trong chấm mút sỗ sàng lại như cũ có rất tốt nữ nhân duyên nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U rất hưởng thụ đến từ Diệp Tiểu Xuyên loại này cẩn thận chiếu cố. Nữ nhân đi đều là một cái tính tình, chính là thích xem đến chính mình âu yếm nam tử quan tâm bộ dáng của mình. Có lẽ đây là nữ nhân trời sinh không có cảm giác an toàn một loại trực tiếp nhất thể hiện. Tại nơi này ba vợ bốn nàng hầu hoành hành vô số năm thời đại trong. Nam quyền là chí cao vô thượng. Nam nhân có thể lấy rất nhiều phu nhân. Người bên ngoài sẽ không nói cái gì, mà là chạy có chút hâm mộ. Thế nhưng nữ nhân nếu như tìm hai cái nam nhân, vậy cũng chính là một đại sự tình. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đều là nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử yêu mến một cái nam tử, thế nhưng không xác định đối phương là không phải đối với chính mình cũng là thật tâm. Lúc này trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm liền xuất hiện. Trong đó là tối trọng yếu nhất một khâu, chính là tại một ít ngày bình thường việc nhỏ thượng, quan sát nam tử có phải hay không rất quan tâm chính mình. Vân Khất U coi như là đến từ thiên ngoại thần bí thế giới, dĩ nhiên là một cái nữ nhân, từ nhỏ tại nơi này nhân gian lớn lên, nhân gian phàm nhân nữ nhân không an toàn cảm giác tại trên người của nàng cũng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây một điểm thượng Vân Khất U hay là rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình cẩn thận quan tâm, nàng đều có thể cảm thụ được. Nàng rất xác định Diệp Tiểu Xuyên trong lòng là tự nhiên mình. Thậm chí chỉ có chính mình. Những năm gần đây này, ngoại trừ 10 năm trước truyền ra Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tầm đó có trưởng bối hôn ước bên ngoài. Cái này tiểu sắc quỷ lưu luyến cùng bụi hoa tầm đó, làm mất đi không có cùng mặt khác bất kỳ một cái nào nữ tử truyền ra một câu rảnh rỗi nói toái lời nói. Cái này đã đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi bất luận là đời này hay là đời trước, đều là một cái tiêu chuẩn ăn hàng. Phượng Khởi với tư cách Vân Tiểu Tà nhỏ nhất tiểu sư muội, đã từng là tà thần khi còn bé thiếp thân nha hoàn, đối ăn rất có nghiên cứu. Một chén tiểu mễ cháo uống xong, cảm thấy khẩu vị không sai, cũng không cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người khách khí, để Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa cho nàng thịnh một chén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không có động thủ, là Diệp Nhu giúp, tại nơi này rét lạnh địa phương, uống một ngụm bị quấy nhào nhuẹt tiểu mễ cháo. Đúng là nhân sinh nhất đại chuyện vui. Từng nữ tử uống hết đi hai chén, còn lại một điểm đáy nồi cũng bị Diệp Tiểu Xuyên cho ngửa đầu uống cạn. Ăn xong thứ đồ vật, trong thân thể thì có tình cảm ấm áp. Phượng Nghi không có đi động hộp gỗ bên trong ngọc bài, cũng không có tái đi hỏi Diệp Tiểu Xuyên về Minh Vương Kỳ chuyện này, mà là đem lực chú ý cũng tập trung vào Vân Khất U trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày này Vân Khất U thân thể thật sự rất kém cỏi. Tối hôm qua còn phun ra huyết, hiện tại kinh quá cả đêm tu dưỡng, cộng thêm hai chén tiểu mễ cháo, cuối cùng có chút huyết sắc. Nàng rất kỳ quái, vì cái gì Phượng Nghi mỗi lần xem ánh mắt của mình cũng tràn đầy quỷ dị thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Phượng Nghi lại đang nhìn xem nàng. Vân Khất U rốt cục nhịn không được, nói: "Phượng Nghi cô nương, ngươi nhận thức ta sao?" Phượng Nghi lắc đầu, nói: "Ngươi tên là gì?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thản nhiên nói: "Vân Khất U." Phượng Nghi đối với cái này cái danh tự không tính lạ lẫm. Dù sao xuất thế thời gian dài như vậy, đối hôm nay tu chân giới coi như có một cái đại khái rất hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng trong miệng yên lặng nhớ kỹ Vân Khất U ba chữ kia. Lông mày thời gian dần trôi qua vặn đã thành một đoàn bánh quai trèo. Đại khái chỉ qua chỉ chốc lát, nàng lông mày liền lại lần nữa giãn ra. Tựa hồ thông qua ba chữ kia nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tình. Thấy Phượng Nghi nói lẩm bẩm, Diệp Tiểu Xuyên nói: "Như thế nào, ta Vân sư tỷ danh tự có cái gì không đúng sao?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi không có trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Các ngươi lúc này đây chỗ mục đích hẳn không phải là Cực Bắc Băng Nguyên, hoặc là chín huyền hiểm cảnh a, các ngươi là mượn đường nơi này tiến về trước càng phương Bắc Minh Hải." "Đi Minh Hải, đây không phải cái gì đại bí mật, tối thiểu băng trong động Tần Phàm Chân cũng rõ ràng." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói: "Chấm, là thì như thế nào? Chúng ta đi Minh Hải, người biết cũng không ít a, người nghĩ nói cái gì?" Phượng Nghi nói: "Chuẩn xác mà nói, hẳn là vị này Vân tiên tử muốn đi Minh Hải a, vẫn là vì một cây kiếm." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sắc mặt ngưng tụ. Mọi người đều biết bọn họ là đi Minh Hải, nhưng giống như ngoại trừ Đại Vu sư cùng Tử Su tộc trưởng bên ngoài, người bên ngoài có lẽ không biết đi Minh Hải là đang làm gì. Phượng Nghi tiếp tục nói: "Thanh kiếm kia, danh viết Huyền Xương." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc ngồi không yên, giật mình nói: Ngươi như thế nào, như thế nào cái gì cũng biết, ngươi có thể bấm hội tính toán?" Phượng Nghi thật có thể bấm hội tính toán. Năm đó nàng lão tổ trước Phượng Khởi tiên tử, là nhân thế một người duy nhất thấy được thiên thư quyển thứ 9 hạ nửa cuốn chi nhân. Cái này nửa cuốn thiên thư không có gì rất cường đại tu chân pháp môn, ngoại trừ đối với trận pháp một đạo có rất tường tận ghi lại bên ngoài. Còn nhớ năm đi một tí suy diễn thiên đạo, bàng môn tà đạo, không thể so với nhân gian cổ xưa tương truyền thiên cương thần toán chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Phượng Nghi có thể đoán được nhiều như vậy, cũng không phải nàng thi triển những thứ này suy diễn chi thuật, mà là thông qua Vân Khất U danh tự cùng tướng mạo phân tích ra đến. Bắt đầu cho rằng Vân Khất U là nữ tử kia, hoặc là nàng chuyển thế. Hiện tại xem ra chính mình lúc trước là đã đoán sai. Vân Khất U họ Vân. Cái này nói rõ hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, không phải ta có thể bấm hội tính toán, mà là ta biết rõ một bí mật. Mọi người duỗi dài cổ. Những thứ này nữ nhân cũng rất bát quái. Ưa thích nghe người khác bí mật. Vừa rồi cũng không có ở ý Phượng Nghi mà nói. Thẳng đến Phượng Nghi nói ra Huyền Xương danh tự về sau. Những người này lập tức đã tới rồi tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thất Vân nói. Bí mật gì? Cùng thập đại thần binh một trong Huyền Xương có quan hệ. Phượng Nghi gật đầu. Nhìn thoáng qua Vân Khất U, nói. Trong Minh Hải có một cái hòn đảo. Tên gọi là Thiên Khất Đảo. Ở trên đảo có một cái sơn động. Gọi là U Tuyền Động. Năm đó Hàn Tuyết Mai sư tỷ chính là đem Huyền Xương phong ấn tại chỗ đó. Vân Tiên Tử danh tự Vân Khất U, Thiên Khất Đảo. U Tuyền Động, Khất U, nếu như ta còn đoán không ra đến. Các ngươi là đều muốn đi tìm Huyền Xương. Ta đây liền có thể chết đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.